Lâm Vĩ Phong ném Lý Tuyết Dung qua một bên, đi qua sofa ngồi xuống châm một điếu thuốc để bình ổn tâm trạng lại. Em biết anh không nỡ giết em mà. Khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng trở về, Lý Tuyết Dung cũng không sợ chết mà tiếp tục khiêu khích Lâm Vĩ Phong. Ngón tay đang giữ lấy điếu thuốc của hơi run lên. Môi rít sâu một hơi. Nhả ra làn khói lờ mờ trước mặt. Một lúc lâu sau khi khói tan hết, Lâm Vĩ Phong mới chậm rãi nói. Lý Tuyết Dung, cô không biết tôi muốn giết cô như thế nào đâu. Tôi chỉ muốn ngay lúc này chặt cô ra làm mấy trăm mảnh. Cái này người ta gọi là càng yêu càng hận. Em hiểu mà. Lý Tuyết Dung vừa nói vừa cười. Thế giới này có quá nhiều kẻ điên vì tình. Lâm Vĩ Phong trầm mặc. Anh không muốn phí lời dư thừa với cô ta. Anh dập tắt tàn thuốc hỏi vào vấn đề chính. Là ai sai khiến cô làm như vậy? Em không thể nói cho anh được. Người này anh không đủ năng lực động vào. Nhưng người đã hứa với em rồi. Sẽ không động tới anh. Lý Tuyết Dung nói vô cùng chân thành. Không hề giống như người bịa chuyện. Nhưng câu trả lời này lại chọc giận Lâm Vĩ Phong vô cùng. Khó khăn lắm mới bắt được một Lý Tuyết Dung. Anh không cho phép manh mối đứt đoạn. Lâm Vĩ Phong tức giận cầm lấy dây xích quật vào người Lý Tuyết Dung. Một chút nương tay cũng không có. Máu tươi từ khóe miệng Lý Tuyết Dung chảy ra. Cô ta cũng không kêu không gào, chỉ cười nhạt một cái. Nếu cô đem người đó nói với Lâm Vĩ Phong, chính tự đào một cái mộ ở cuối đường cho Lâm Vĩ Phong. Lý Tuyết Dung không muốn anh xảy ra chuyện. Cô muốn anh có thể sống thật yên ổn. Cô ta muốn anh có thể bình an. Chỉ cần như vậy thì điều gì cô ta cũng có thể làm. Sau khi Lâm Vĩ Phong rời đi, Lâm Vĩ Thành và Khả Hân cũng không gặp nhau lần nào. Phong Hành Lãng rời đi Phong ra sau, Phong Lập Hân cũng không có lại lần nữa cùng Tuyết Lạc gặp nhau. Lâm Vĩ Thành muốn gặp cô chẳng qua là vì tờ giấy hôn thú đó. Muốn nói thật thân phận với cô. Bây giờ không thể nói được thì anh cũng không muốn gặp Khả Hân. Bữa sáng Lâm Vĩ Thành dường như không ăn được gì. Dì ba vẫn luôn than ngắn thở dài. Khả Hân hỏi ra mới biết đêm qua hai anh em họ lại cãi nhau. Lúc Lâm Vĩ Phong về đến nhà thì mặt trời cũng đã lên cao. Không biết cả đêm anh đã đi đâu mà trên nét mặt là vẻ tức giận khó che giấu. Lâm Vĩ Phong cởi áo vest ra. Cà vạt cũng tháo xuống một cách thô bạo vứt lên sofa. Khả Hân liếc nhìn một cái nhận ra trên áo sơ mi có vết máu đã khô. Cô còn tưởng là mình nhìn lầm. Chạy lại sofa muốn xem áo vest anh có dính máu không. Phát hiện thật sự có vài vệt nâu đỏ. Bị thương sao? Trong lòng Khả Hân thoáng chốc căng thẳng vô cùng. Cô tiến lên mấy bước chân muốn quan tâm anh rốt cuộc bị làm sao, nhưng ngay tức khắc lại rút chân về. Trấn tĩnh bản thân. Cô không thể không có giới hạn như vậy. Bọn họ đã xảy chuyện hoang đường kia rồi. Cô càng nên duy trì khoảng cách. Dì ba đi đến sofa thu dọn đồ của Lâm Vĩ Phong cũng phát hiện ra vết máu. Vội vàng chạy theo hỏi han anh. Thiếu gia, cậu bị thương sao? Máu trên áo này là từ đâu? Máu trên áo của Lâm Vĩ Phong tất cả đều không phải từ anh mà là bị dính từ Lý Tuyết Dung. Anh tốn thời gian một buổi tối, không cậy được một chút tin tức nào từ miệng của cô ta. Phu nhân, cô mau đi theo xem thiếu gia thế nào đi. Nếu mà cậu ấy bị thương thật thì phải gọi bác sĩ đến xem. Dì ba thấy Khả Hân cứ đứng như trời trồng nên vội vàng thúc giục. Khả Hân tỏ ra không quan tâm. Giống như chuyện này không hề can hệ gì đến cô vậy. Dì bảo quản gia đi. Con bận lắm. Khả Hân nói xong thì xoay người rời đi luôn. Cô sợ còn đứng ai đây nữa sẽ thật sự không nhìn được đi qua quan tâm Lâm Vĩ Phong. Anh có được sự quan tâm của nhiều người như vậy rồi. Thêm cô hay thiếu cô đều không quan trọng lắm. Lâm Vĩ Phong nhìn theo bóng dáng cô rời đi, vốn dĩ đang không vui càng thêm khó chịu. Sáng hôm qua cô còn nằm ở trong lòng anh rên gì vậy mà bây giờ lạnh nhạt xa cách như thế. Không lẽ phụ nữ trên đời này đều giống với Lý Tuyết Dung? Bạc tình bạc nghĩa, cách chương.